hơn a an. Về cách xưng hô tiểu hạt tử, thật xin lỗi ta thật sự. Hạt cố gắng biểu lộ ý kiến của mình. Bột. Đường Thiên vỗ tay cái bút, hai mắt bừng sáng, vẻ mặt kích động hẳn lên. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Là vậy, là vậy. Một ảo ảnh là dùng chân lực huyễn hóa ra một hạt thân nhỏ. Xoạt. Đường Thiên trước mặt độ tê. Nơn. Hơn. Y. E. Nơn. Từ mơn. O. T. Hơn. Gan hai. Hai Đường Thiên giống hệt nhau xuất hiện trước mắt mọi người. Sắc mặt hạt đột nhiên cứng lại. Tiếp nào Đường Thiên hưng phấn hô to, xoạt, hai hóa bốn. Trời ạ! Hay quá, bốn Đường Thiên cùng cất lời. Cảnh tượng kỳ quái khó tả. Mọi người đều trợn mắt há hốt mồm nhìn đám Đường Thiên trước mặt. Không phân nổi đâu mới là thật. Không thể nào. Hạt như bị sét đánh trúng, sắc mặt không thể tin tưởng nhìn bốn Đường Thiên giống nhau như đúc, đầu óc trống rỗng. Thiên hạt ảnh. Sao gã này lại biết thiên hạt ảnh? Đường Thiên chỉ cảm thấy hạt thân trong cơ thể vô cùng linh hoạt, gã hưng phấn chạy nhảy khắp nơi. Ta chạy, ta chạy, ta chạy. Bốn gã Đường Thiên chạy loạn như bốn con ruồi. Nhìn bốn gã giống nhau như đúc chạy đi chạy lại trước mặt, mọi người chê thấy như muốn phát điên. Đường Thiên lại bỗng nảy sinh ý tưởng. Gã mơ hồ cảm nhận được ba hạt thân nhỏ kia có liên hệ mơ hồ với hạt thân trong cơ thể gã. Chẳng lẽ còn có biến hóa gì? Chạy đi chạy lại một lúc. Mỗi liên hệ giữa hạt thân trong cơ thể gã với ba hạt thân nhỏ của ảo ảnh kia lại càng rõ ràng. Ta hiểu rồi. Bốn gã Đường Thiên cùng hô lớn. Một gã trong đó đột nhiên xông lên giơ vuốt đánh một trảo về phía trước. Ba gã Đường Thiên khác làm ra cùng động tác, xoạt xoạt xoạt. Bốn ảo ảnh hợp làm một. Đầu ngón tay Đường Thiên đột nhiên bộc phát ra tiếng hạt kêu trong trẻo hệt như tiếng kiếm ngâm vừa rồi. Đầu óc hạt ngây dại. Đây là thiên hạt ảnh phản không sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 229 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 230 lai lịch ma phong kiếm thiên hạt ảnh phản không sát. Trong lòng hạt như giấy lên gió bão đầy trời. Tuy Đường Thiên chỉ tạo ra được bốn ảo ảnh nhưng hạt chỉ vừa nhìn đã nhận ra thiên hạt ảnh phản không sát. Đây là thiên hạt ảnh phản không sát đã thất truyền nhiều năm, thiên hạt ảnh phản không sát danh chấn thiên hạ. Rất nhiều người cho rằng thiên hạt ảnh chỉ để mê hoặc kẻ địch. Nhưng hạt lại biết tất cả những phân thân ảo ảnh đó đều là để chuẩn bị cho sát chiêu cuối cùng này. Thế nhưng sát chiêu này lại lặng lẽ biến mất, ngoài trừ cái tên còn để lại, không còn manh mối nào khác. Phản không sát, rốt cuộc làm sao phản không, không ai biết. Hạt thân kình còn không tìm được. Thiên hạt ảnh lại như hoa trong gương, trăng trong nước. Nào ai nghĩ nó còn có một sát chiêu. Dẫu thế nào hạt cũng không ngờ nổi sát chiêu này lại xuất hiện trên người một kẻ không liên quan gì tới hạt phái. Mà người đó còn mới chỉ thấy hắn dùng thiên hạt ảnh có một lần thôi. Gã này. Hạt ngơ ngác nhìn Đường Thiên. Úi chao. Chiêu này thật lợi hại. Đường Thiên ngạc nhiên hô lớn. Ờ. Nương. Nương. Hình năm ngón tay mình. Miệng lẩm bẩm có điều tốn nhiều chân lực quá. A da, chân lực ta chỉ dùng được một lần. Ai da, lại là sát chiêu tiêu hao nhiều chân lực, đúng là phiền toái phiền toái. Khó mắt hạt giật giật,